Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu trong tay bưng một cái hộp gỗ. Vẫn là ở mới bắt đầu tên kia người hầu dưới sự hướng dẫn. Mạc Hà từng bước đi ra Hoàng Cung, rất nhanh thì đến trước cửa cung. Thấy được chờ ở cửa cung một đám người, làm phiền, hướng về phía bên người người hầu cảm tạ một câu. Mạc Hà liền sải bước đi ra ngoài cửa, đứng ở cửa cung một đám người vậy phát hiện đi ra Mạc Hà. Mạc đạo trưởng, không có sao chứ, Tô Trọng thấy Mạc Hà đi ra, lập tức cười lên tiếng chào, bất quá lại nhìn thấy Mạc Hà trong tay hộp gỗ lúc. Không khỏi được nhìn thêm một cái. Lại đi cửa cung cửa trong nháy mắt kia, Mạc Hà cảm giác trên mình tựa như tan mất nặng 0,5 tấn gánh. Trong cơ thể nguyên bản tốc độ vận chuyển chậm rãi linh lực, lập tức lần nữa khôi phục tới đây, để cho Tô Lão và các vị đợi lâu. Không có chuyện gì, chúng ta trở về đi thôi. Mạc Hà đối với mọi người tại đây gật đầu nói, sau đó liền cùng mọi người cùng nhau rời đi trước cửa Hoàng Cung. Trên đường trở về, Tô Trọng nhìn Mạc Hà vật trong tay, suy nghĩ một chút hỏi, Mạc đạo trưởng, đây là một cái khoai lang phỏng tay, vừa vặn không biết xử lý như thế nào, Tô Lão ngài giúp vãn bối ra nghĩ kế. Mạc Hà nghe vậy, lập tức mở miệng nói, ngay sau đó, hắn lại đem ở trong hoàng cung sự tình phát sinh nói một lần. Nguyên bản vô công bất thụ lộc. Nếu cự tuyệt bệ hạ mời chào, thì không nên nhận lấy món đồ này. Làm người hài lòng hoàng bệ hạ vẫn là cố ý để cho ta ở trong đó lựa chọn một kiện. Không biết làm sao chỉ có thể đem cầm lên. Xin Tô Lão giúp vãn bối xem. Món đồ này nên xử lý như thế nào? Nếu không mời Tô Lão hỗ trợ một chút, đem đưa về đến nhân hoàng trong tay. Mạc Hà nói xong, cầm trong tay hộp về phía trước đưa một cái, đưa tới Tô Trọng trước mặt. Ha ha, Mạc đạo trưởng quá lo lắng. Nếu là nhân hoàng bệ hạ ban tặng, đạo trưởng thu chính là. Còn như đến tiếp sau này có cái gì dính dấp, ta Tấn Hậu Tô Thị sẽ là đạo trưởng xử lý thỏa đáng. Tô Trọng nhìn đưa tới trước mặt hộp, mở miệng cười ha ha một tiếng, sau đó lại đẩy trở về. Bên cạnh Tần, Minh hai nhà người thấy hai người hành vi, nhìn nhau một mắt, trên mặt cũng lóe lên một nụ cười. Một mực cùng trở lại Tấn Hậu Tô Thị phủ đệ. Mọi người ngồi ở trong đại sảnh, lẫn nhau nói một ít lời. Sau đó Tần, Minh hai nhà nhân tài cáo từ rời đi. Trong Hoàng Cung, Hạ Hiền nhìn đặt ở trước mặt mình hộp ngọc, đưa tay đem hộp mở ra. Bên trong tổng cộng đặt vào 3 kiện đồ, một cái nhìn như chỉ có chỉ một cái dài ngắn kiếm nhỏ, một cái nhìn như bình thường không có gì lạ ngọc giản, còn có một cái ngọc trắng chai nhỏ. Nhìn hộp ngọc bên trong cái này 3 kiểu đồ, Hạ Hiền đưa tay cầm lên trong đó một kiện, ánh mắt tiêu cự nhưng không ở vật trong tay lên. Hắn trong lòng còn đang suy nghĩ ngày hôm nay và Mạc Hà gặp mặt, còn có sau đó Mạc Hà hành vi, qua thốt một trận, mới dùng nhỏ không thể xét thanh âm tự nhủ. Mạc Hà, có ý tứ, ngày hôm nay cho đòi gặp Mạc Hà. Hạ Hiền đích xác là muốn mời chào Mạc Hà, vẫn còn cho Mạc Hà chuẩn bị một phần hậu lễ. Chỉ cần Mạc Hà nguyện ý đáp ứng, như vậy cái này hộp ngọc bên trong đồ, liền tất cả đều sẽ Mạc Hà. Hạ Hiền điều tra Mạc Hà trải qua, cho nên hắn biết Mạc Hà có cái này tiềm lực, có thể xứng với những thứ này. Đang cùng Mạc Hà tiếp xúc qua sau đó, cứ việc Mạc Hà cự tuyệt hắn mời chào, nhưng Hạ Hiền ngược lại đối với Mạc Hà hơn nữa cảm thấy hứng thú. Hơn nữa muốn đem Mạc Hà thu vào dưới quyền, thực lực không kém, dã tâm không mạnh, người lại tương đối thông minh. Còn kinh nổi cám dỗ, đem người như vậy thu vào dưới quyền, vậy hắn ngay lập tức là có thể nhiều hơn một người có thể một mình đảm đương một phía thủ hạ. Hơn nữa cái này tên thủ hạ tiềm lực vô cùng. Tương lai thành liền không thể giới hạn. Phục hồi tinh thần lại, Hạ Hiền cầm trong tay cầm đồ lần nữa thả lại hộp ngọc. Sau đó đậy lại nắp, thả lại đến bàn phía dưới. Làm xong những thứ này, Hạ Hiền liền bắt đầu tiếp tục xử lý công vụ. Còn như cái này hộp ngọc, hy vọng một ngày kia vẫn có thể đưa phải đi ra ngoài. Ngày hôm nay kiếm nha. Mạc Hà sân nhỏ bên trong, nhìn trong tay Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, Mạc Hà trên mặt mang vẻ mỉm cười, đồng thời hồi tưởng lại ngày hôm nay lúc rời hoàng cung trước. Hạ Hiền cuối cùng đối với mình mời chào. Trong tay cái này cái Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, Mạc Hà vốn là chẳng ngờ thu, nhưng cuối cùng Mạc Hà vẫn là nhận, bởi vì vật này thật sự là nhặt không tiện nghi, mình không muốn trắng không muốn. Mạc Hà trong lòng vô cùng rõ ràng, nhân hoàng Hạ Hiền ngày hôm nay triệu kiến mình, có thể xác thực đối với mình tồn tại mời chào tâm, nhưng cũng không phải là đơn thuần mời chào, còn có một nguyên nhân khác. Chính là đang phối hợp ba gia tộc lớn diễn xuất, bất kể là ba gia tộc lớn vẫn là nhân hoàng Hạ Hiền. Lẫn nhau gian đều vô cùng ăn ý, ba gia tộc lớn cố ý làm ra tựa hồ cho người được làm áp lực dáng vẻ. Mà nhân hoàng vì để cho cảnh diễn thật hơn thực một chút, vậy dĩ nhiên phải trả lấy màu sắc. Hạ Hiền còn lấy màu sắc phương thức, chính là ngay trước Tấn Hậu Tô Thị mặt. Đặc biệt cho đòi gặp Mạc Hà, sau đó mời chào Mạc Hà, dù là Mạc Hà và Tấn Hậu Tô Thị cũng không có quan hệ gì. Nhưng hắn bây giờ chính là đang giúp Tấn Hậu Tô Thị. Ở trong mắt ngoại nhân, chính là đứng ở Tấn Hậu Tô Thị nơi này, còn như có thể hay không chiêu mộ được mình. Mạc Hà cảm thấy đây đối với nhân hoàng Hạ Hiền mà nói không quan trọng. Lấy nhân hoàng tôn sư. Mình như vậy một cái âm thần cảnh giới tu sĩ, sợ rằng căn bản không bị hắn coi ra gì, thành công hay không cũng có thể tiếp nhận, còn như mời chào sau khi thất bại, vẫn còn cho Mạc Hà một kiện trung phẩm pháp bảo. Chuyện này là có chút ra Mạc Hà dự liệu, nhưng là nếu như cẩn thận muốn, vẫn có thể muốn được thông. Mạc Hà cảm thấy, đây chính là muốn chế tạo một chút ngăn cách. Người không có chiêu mộ được, liền đưa ra một kiện trung phẩm pháp bảo, như vậy bút tích không coi là nhỏ, dẫu sao pháp bảo loại vật này vẫn là vô cùng chân quý. Như vậy, có phải là thật hay không không có chiêu mộ được người? Là được một kiện có đợi thương trước sự việc, Mạc Hà vốn là không dự định thu vật này, nhưng lúc đó hắn nghĩ đến điểm này thời điểm, liền thay đổi chủ ý. Đem trung phẩm pháp bảo Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu nhận. Hắn là tới trợ giúp Tấn Hậu Tô Thị tìm Tô Bạch. Bản thân cũng không có đầu dựa vào Tấn Hậu Tô Thị dự định. Nếu nhân hoàng nguyện ý ở trên người mình làm chút văn chương, vậy mình liền đưa cái này chỗ tốt nhận lấy. Dù sao vật này cầm cũng không phỏng tay. Về phần đang Mạc Hà ra cung sau đó, đem Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu đưa tới Tô Trọng trước mặt cử động, chính là ở tỏ rõ mình thái độ. Tô Trọng đem đồ đẩy trở về, cũng là đang bày tỏ tín nhiệm Mạc Hà. Hơn nữa người biết hoàng ý nghĩa, chỗ tốt để cho Mạc Hà mình thu, những thứ khác phiền toái bọn họ để giải quyết. Cảm thụ trong tay Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu truyền tới tinh thuần mộc linh lực, Mạc Hà khẽ lắc đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ, theo những người này giao tiếp thật mệt mỏi, mọi cử động nếu muốn có phải hay không có thâm ý. Vẫn là trong Thanh Mai Quan tương đối thoải mái, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Mạc Hà cũng không phải là đặc biệt bài xích những chuyện này. Mặc dù hắn không thích như vậy chuyện, làm người hài lòng sinh khắp nơi là tu hành. Mình bây giờ trải qua hết thảy, đồng dạng là một loại tu hành, bất đồng trải qua sẽ cho người bất đồng cảm ngộ. Đây chính là tu hành một số. Mạc Hà trong tay trước có hai kiện pháp bảo, một kiện là mình Mạc Ngọc Trúc Trượng, đây là Mạc Hà tự tay tế luyện, từng bước một đem tăng lên tới pháp bảo phẩm giai cấp. đến nay mới ngưng. Món pháp bảo này vẫn là dừng lại ở chỉ có một đạo bảo cấm trình độ. Đem Mặc Ngọc Trúc Trượng tăng lên tới pháp bảo giai đoạn sau đó. Mặc Hà cũng nghĩ tới tiếp tục đem Mặc Ngọc Trúc Trượng tăng lên một chút. Có thể pháp bảo giai đoạn pháp khí, muốn tiếp tục tế luyện tăng lên, thật không phải là như vậy dễ dàng. Nơi hoa thời gian muốn so với trước kia càng nhiều. Hơn nữa tế luyện canh khó khăn. Kiện thứ hai pháp bảo là ở Vân Châu và Văn Nhược lúc giao thủ. Đối phương sử dụng vậy cái tơ mang. Kiện pháp bảo kia quấn ở Mặc Ngọc Trúc Trượng lên. Sau đó ở Văn Nhược thông qua bảo vệ tánh mạng vật lúc rời đi. Món pháp bảo này liền rơi xuống Mặc Hà trong tay. Pháp bảo bên trong bảo cấm. Đặc biệt có giá trị tham khảo. Bây giờ, Mặc Hà trong tay lại thêm một kiện pháp bảo. Liền là mới vừa được tới tay Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Một kiện có bốn đạo bảo cấm trung phẩm pháp bảo. Nhìn trong tay thúy sắc ướt át Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Mặc Hà đem thần thức dò nhập trong đó. Bắt đầu dò xét pháp bảo bên trong bảo cấm. Ở hắn thần thức dò vào một khắc kia. Mặc Hà thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang ánh sáng lần nữa đổi được sáng choang. Sau đó Mặc Hà chỉ cảm giác được mình ở trong nháy mắt. Liền đem Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu bên trong bảo cấm ảo diệu nhìn cái thông suốt. Mà hắn thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang. Đạo thứ tư tiên thiên thần cấm. Vậy theo Mặc Hà nhìn thấu trong tay Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu bảo cấm. Hoàn toàn ngưng tụ thành hình, tinh thần hơi một cái hoảng hốt, Mặc Hà ánh mắt lần nữa rơi tới trong tay Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu lên. Trên mặt thoáng qua lau một cái thần sắc quái dị, thảo nào một kiện chân quý trung phẩm pháp bảo, tác phong lớn như vậy liền đưa đến trong tay ta. Thì ra là như vậy, mới vừa rồi mượn tiên thiên bất diệt linh quang trợ giúp. Mặc Hà ở trong nháy mắt liền nhìn thấu pháp bảo bên trong bốn đạo bảo cấm. Không dám nói hoàn toàn nắm giữ cái này bốn đạo bảo cấm. Nhưng cũng ở đây trong nháy mắt biết 8-9 điểm. Cái này cái Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu tế luyện phương pháp vô cùng đặc thù. Bên trong mỗi một đạo bảo cấm và phổ thông pháp bảo bên trong bảo cấm cũng có rất lớn khác biệt. Nhiều một chút tương đương với mã hóa bộ phận. Nếu như không được rõ những thứ này mã hóa bộ phận, như vậy cái này cái Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu trên căn bản cũng chưa có tiếp tục tăng lên đi xuống không gian. Mà kiện pháp bảo chủ nhân trước là một vị đã chết hoàng triều cung phụng, hắn hẳn là không có để lại tế luyện phương pháp, hoặc là nói không có để lại loại này mã hóa bộ phận. Như vậy tới nay sẽ để cho món pháp bảo này giá trị trở nên có chút gân gà. Dĩ nhiên, làm là trung phẩm pháp bảo, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu uy lực vẫn là tương đối khá. Mặc dù không có tiếp tục tăng lên đi xuống không gian, nhưng cũng là người tu luyện thông thường mơ tưởng cầu mong. Bất quá bây giờ món pháp bảo này rơi xuống Mặc Hà trong tay. Mới vừa rồi mượn cái này tiên thiên bất diệt linh quang, Mặc Hà đã hiểu rõ những cái kia bảo cấm ảo diệu. Dĩ nhiên vậy bao gồm cái loại đó đặc thù mã hóa bộ phận. Cái này thì đồng nghĩa với món pháp bảo này ở Mặc Hà trong tay không những có thể tiếp tục tế luyện tăng lên. Mặc Hà nếu như nguyện ý hoa một ít thời gian Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu trước mặt tế luyện phương pháp, hắn cũng có thể nghịch đẩy ra tới. Hơn nữa thành tựu mộc thuộc pháp bảo, Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu ở giữa bảo cấm, đối với Mặc Hà tế luyện Mặc Ngọc Trúc Trượng vậy vô cùng có trợ giúp. Cộng thêm mới vừa hoàn toàn ngưng tụ thành đạo thứ tư tiên thiên thần cấm. Mặc Hà bây giờ nhìn về phía trong tay Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu trong ánh mắt, đã mang theo một tia vẻ yêu thích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https